là thiên nhân trung kỳ cảnh. Nhưng chỉ cần có Tiêu Động Trần tồn tại, thiên nhận trong môn các tu sĩ liền không chút nào hoảng. Mà cũng vừa vặn liền trong đoạn thời gian này, thiên nhận bên trong cửa cũng còn phát sinh một món khác chuyện vui. Đó chính là vốn là 8 gã thiên nhân sơ kỳ cảnh trưởng lão chính giữa. Có một người đột phá tu vi, đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh, người trưởng lão này chính là 8 tên trưởng lão bên trong cường đại nhất một người. Liền năm qua bản thân chính mình cũng đã có vô cùng thâm hậu tích lũy. Bây giờ cộng thêm khoảng thời gian này Bành Tiêu Lâm tài nguyên nghiêng về. Rốt cuộc để cho hắn thuận lợi đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh tình cảnh. Phải biết, thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, cho dù là dõi mắt toàn bộ hình thai vực mà nói, cũng có thể coi là cường giả chân chính, dù sao ở hình thai vực lưng chừng trời người hậu kỳ cảnh cường giả số lượng một cái tay cũng có thể. Đếm đi qua, dưới tình huống này, một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, tự nhiên có thể coi là cường giả, mà đối với thiên nhận cửa nói, bây giờ người trưởng lão này đột phá tu vi càng phi thường kịp thời. Một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ cùng lưỡng danh thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ ý nghĩa có thể là hoàn toàn khác nhau, vốn có lưỡng danh thiên nhân trung kỳ cảnh cường giả dưới tình huống. Dù là ngày sau Tiêu Động Trần rời đi thiên nhận môn, lấy thiên nhận môn thực lực, cũng đã đủ để đối phó tuyệt đại đa số nguy cơ. Ở tượng giới bên trong, toàn bộ địa vực, tổng cộng bị phân chia 4 châu, mà Đông Châu bên trong, chính là phân chia thất cảnh chính giữa, thiên nhận môn vị trí là nằm ở thiên lan cảnh bên trong. Mà trừ thiên lan cảnh ra, còn thừa lại lục cảnh chính giữa, còn có một cảnh được đặt tên là đạo cổ cảnh, so sánh với thiên lan cảnh mà nói, đạo cổ cảnh khu vực diện tích ít nhiều gì muốn càng nhỏ một chút. Bất quá mặc dù như thế, trên thực tế đạo cổ biên giới diện tích cũng vẫn như cũ vô cùng bát ngát. Đồng thời, đạo cổ biên giới tu sĩ thực lực cũng đều rất mạnh. Coi như là so với thiên lan cảnh mà nói, cũng sẽ không chút nào thể yếu cái gì. Đạo cổ cảnh, Huyền Thiên Cung, coi như đạo cổ biên giới chút nào không tranh cãi đệ nhất tu hành thế lực. Huyền Thiên Cung ở đạo cổ biên giới danh tiếng tự nhiên vô cùng khổng lồ. Nhưng phàm là đạo cổ biên giới tu sĩ, cơ hồ không có bất cứ người nào không biết Huyền Thiên Cung. Đồng thời, đối với đạo cổ biên giới kia 3 gã pháp tướng cảnh giới cường giả, toàn bộ đạo cổ biên giới tu sĩ cũng cơ hồ cũng là mọi người đều biết. Dù sao, đây chính là đạo cổ biên giới chỉ có 3 gã pháp tướng cảnh giới cường giả. Dù là 3 người toàn bộ cũng chỉ là pháp tướng sơ kỳ cảnh, nhưng đối với đạo cổ biên giới tu sĩ mà nói, cũng vẫn như cũ giống như thần linh một loại tồn tại. Dù sao pháp tướng cảnh giới nhưng là tu hành 6 cái trong cảnh giới cuối cùng. Pháp tướng, danh như ý nghĩa, một khi tiến vào cảnh giới này, là có thể pháp thiên tượng địa, ngôn xuất pháp tùy, có thể đạt tới cái cảnh giới này nhân vật, bất luận là ai, đều đã chân chính đặt chân trong bầu trời này cường giả đỉnh cao nhóm. Lúc này, ngay tại Huyền Thiên Cung bên ngoài Sơn Môn, có một chiếc phi chu chính trên bầu trời chậm rãi phi hành. Trên thuyền bay tổng cộng tồn tại 3 bóng người, tất cả đều là thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ. Bất ngờ chính là từ hình thai vực thiên nhận môn chạy tới đạo cổ cảnh Lâm Dịch 3 người. Đứng tại thuyền bay thượng, nhìn phương xa trên mặt đất xuất hiện hùng vĩ sơn môn. Lâm Dịch 3 trên mặt người toàn bộ cũng không nhịn được lộ ra vẻ chấn động. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho dù là bọn họ 3 người tất cả đều là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, có thể ở bây giờ thấy Huyền Thiên Cung sau, cũng đều vẫn như cũ không cách nào khống chế trong lòng sinh ra chấn động. Không hổ là đạo cổ cảnh đệ nhất đại thế lực. Chỉ là một sơn môn mà thôi, dĩ nhiên cũng làm xây dựng hùng vĩ như vậy, ai nói không phải sao, các người nhìn Huyền Thiên Cung dáng vẻ, coi như là chân chính thiên cung, chỉ sợ cũng chỉ là cái bộ dáng này đi, nếu so sánh lại, chúng ta thiên nhận môn cái loại địa phương đó thật là quá cũ nát. Ngay cả Huyền Thiên Cung vạn nhất cũng không chống đỡ được. Trên thuyền bay Lâm Dịch 3 người liên tiếp rung động mở miệng. Bọn họ nhìn lên trước mặt, theo phi chu đến gần, chỉ thấy từng ngọn lớn nhỏ không đều cung điện ra bọn hắn bây giờ tầm mắt chính giữa. Không chỉ là trên mặt đất. Trên bầu trời cũng tương tự có, đông đảo cung điện lơ lửng ở trên trời không cao bằng độ. Tựa như cùng từng ngọn chân chính thiên cung một dạng không chỉ có rung động. Hơn nữa còn lộ ra khí thế cực kỳ bàng bạc, người nào lại đăng ta Huyền Thiên Cung sơn môn ra phi hành, ngay tại Lâm Dịch 3 người rung động với Huyền Thiên Cung rộng lớn lúc. Bỗng nhiên ở phía dưới một tòa cung điện bên trong, có một nhóm bóng người đột nhiên bay ra, những tu sĩ này tu vi tất cả đều là thiên nhân sơ kỳ cảnh. Từng cái dưới chân đi lên linh lực đám mây, rất nhanh thì đến phi chu trước. Lần lượt từng bóng người đem phi chu bao vây ở trong đó. Mà mắt thấy vậy, phi chu bên trong Lâm Dịch 3 người chính là sắc mặt chợt đại biến. Các vị đạo hữu không nên hiểu lầm, liền vội vàng đi ra phi chu, Lâm Dịch 3 người mở miệng nói, bọn họ có thể cảm giác những thứ này Huyền Thiên Cung tu sĩ trên người đã bắt đầu có sóng linh lực. Mãnh liệt đứng lên, lộ vẻ nhưng đã là chuẩn bị phải ra tay, nói, các ngươi là người nào? Một tên Huyền Thiên Cung tu sĩ trầm giọng quát lên, nghe nói như vậy, Lâm Dịch liền tranh thủ ánh mắt đầu bắn qua, cung kính nói, hồi bẩm vị đạo hữu này, chúng ta tới Huyền Thiên Cung, là tới tìm người, các ngươi tìm ai, tu sĩ kia thanh âm lạnh lùng, mở miệng hỏi, chúng ta tìm Lăng Không trưởng lão, Lâm Dịch cung kính mở miệng, Lời nói một nơi, lập tức để cho tên tu sĩ kia sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Các ngươi tìm Lăng Không trưởng lão, tại sao? Chúng ta là Lăng Không trưởng lão sư điệt, là từ Thiên Lan cảnh tới, lần này tới tìm Lăng Không trưởng lão, cũng có chuyện quan trọng muốn nhờ. Lâm Dịch lời nói cực kỳ cung kính, bởi vì hắn cũng chỉ là từ Cửu Thiên Nhận trong miệng nghe lên qua có một cái được đặt tên là Lăng Không sư thúc, nhưng cuối cùng chưa từng thấy qua, cho nên lúc này trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Từ Thiên Nguyên cảnh tới, mà tên tu sĩ kia nghe được Lâm Dịch lời nói sau, chính là lần nữa thật sâu nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Đông Châu thất cảnh, Thiên Lan cảnh cùng đạo cổ cảnh cự ly cũng không tính gần. Lâm Dịch đám người nếu quả thật là từ Thiên Lan cảnh tới lời nói, đạo thật có khả năng có đại sự gì, vậy cũng tốt, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước thông báo một tiếng. Nói xong, tên tu sĩ này xoay người rời đi. Về phần những người khác, chính là như cũ đem Lâm Dịch ba người bao vây ở trong đó. Chương 2011, tiến vào Huyền Thiên Cung. Huyền Thiên Cung coi như toàn bộ đạo cổ biên giới thế lực mạnh nhất. Ở Huyền trong Thiên Cung trừ ba đại pháp tướng cảnh giới cung chủ ra, ở pháp tướng bên dưới cũng giống vậy có số lượng cực nhiều cường giả, tỉ như Huyền trong Thiên Cung danh tiếng đứng sau ba đại cung chủ ngũ đại các chủ, mỗi một người thực lực đều đã đạt tới pháp tướng bên dưới cường đại nhất cái cảnh giới kia. Mặc dù tu vi như cũ chẳng qua là thiên nhân đỉnh phong cảnh, nhưng loại thực lực đó, nhưng là so với phổ thông thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cường đại rất nhiều. Thậm chí, có người từng lời đồn đãi, nếu là ngũ đại các chủ liên thủ lời nói, thậm chí cũng có thể ở pháp tướng cảnh giới cường giả thủ hạ giữ cho không bị bại. Phải biết, coi như thông thiên giới tu sĩ trong tu hành cảnh giới cuối cùng, bất kỳ một cái nào pháp tướng cảnh giới tu sĩ có thực lực đều là cực kỳ khủng bố, ngũ đại các chủ coi như thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, dưới sự liên thủ lại có thể cùng pháp tướng cảnh giới tu sĩ đánh một trận. Có thể tưởng tượng được ngũ đại các chủ thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đương nhiên, lời đồn đãi cuối cùng chẳng qua là lời đồn đãi mà thôi, cũng không có được qua chân chính chính thức, nhưng tức đã là như vậy, ngũ đại các chủ ở Huyền trong Thiên Cung địa vị như cũ không thể lay động. Dõi mắt toàn bộ đạo cổ cảnh, càng là ít có thể cùng bọn chúng như nhau người. Vẫn Tinh Các, Huyệt Thiên Cung năm các một trong, lúc này, ở Vẫn Tinh bên trong các bộ, có một tên nhìn chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên chậm rãi đi trước. Người đàn ông này diện mục nghiêm túc, mặc dù trên người cũng không có gì khí tức cường đại phát ra, thế nhưng loại tu vi, nhưng là đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh trình độ. Rất nhanh, bước chân hắn dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước một đạo thân ảnh, tiếp lấy liền khom người bái xuống. Sư tôn, người đàn ông trung niên cung kính mở miệng, lời nói truyền ra sau, bên trong vùng không gian này nhất thời lâm vào an tĩnh. Cho đến ước chừng 10 trong mấy giây sau, phía trước đạo thân ảnh kia trong miệng, mới rốt cục có tiếng đáp lại âm vang lên. Chuyện gì? Chỉ có ngắn ngủi hai chữ. Chẳng qua là thanh âm này nghe cũng rất là tuổi trẻ. Bắt trước Phật nói chẳng qua là một người trẻ tuổi, bên ngoài có ba người nói là ngài sư điệt, muốn gặp mặt ngài một lần. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, sư điệt, phía trước bóng người lần nữa truyền lên tiếng, trong đó mang theo một ít nghi vấn. Không sai, bọn họ nói đến tự Thiên Lan cảnh. Nói xong lời này, phía trước bóng người lần nữa lâm vào yên lặng. Bất quá rất nhanh, trung niên nam tử này liền nghe được phía trước truyền tới thanh âm. Thiên Lan cảnh, chẳng lẽ là Thiên Nhận Môn mang bọn họ đi tới? Hướng phía trước bóng người cung kính xá một cái, người đàn ông trung niên xoay người rời đi, đồng thời, dưới chân hắn có linh lực đám mây ngưng tụ, một đường phi hành, rất nhanh thì đi tới Huyền Thiên Cung sơn môn nơi, đồng thời, ở bên cạnh hắn còn có một đạo bóng người, chính là trước kia đi thông báo tên tu sĩ kia, lúc này theo đi tới Huyền Thiên bên ngoài cung, hắn liền vội vàng chỉ hướng Lâm Dịch ba người vị trí chỗ ở. Mở miệng nói, sư bá, chính là bọn hắn. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào Lâm Dịch ba trên người, bất quá rất nhanh. Khi hắn thấy ba người tu vi chỉ có thiên nhân sơ kỳ cảnh sau, hắn chân mày, ngay lập tức sẽ nhíu lại, chẳng qua là thiên nhân sơ kỳ cảnh. Nghệ Triều cao mày mở miệng, nếu như ba người này thật là sư tôn sư điệt lời nói, như vậy ba người này bối phận giống như hắn hoàn toàn giống nhau. Nhưng hắn bây giờ tu vi đã tiến vào thiên nhân hậu kỳ cảnh, làm sao có thể cùng ba gã thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ đồng bối. Thật là chuyện tiếu lâm, ngay tại Nghệ Triều nhìn về phía Lâm Dịch ba người lúc, Lâm Dịch ba người cũng phát hiện Nghệ Triều đến. Mắt thấy Nghệ Triều tu vi lại nhưng đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh. Ba người nhất thời tất cả giật mình, chẳng lẽ hắn chính là sư thúc? Lâm Dịch trong lòng ba người suy đoán, dù sao ba người bọn họ có thể chưa từng thấy qua sư thúc chân chính dáng vẻ. Nghệ Triều tu vi đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh, bây giờ lại bị mang tới, thật có khả năng chính là bọn hắn sư thúc. Ha ha, sư thúc tu vi quả nhưng đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh. Lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút Bành Tiêu Lâm cái tên kia nên như thế nào đắc ý. Ba người nhìn Nghệ Triều, chỉ cảm thấy càng phát giác Nghệ Triều chính là bọn hắn sư thúc. Nếu không nếu như là những tu sĩ khác lời nói, vào lúc này như thế nào lại đi ra xem bọn hắn. Dưới chân đi lên linh lực đám mây, Nghệ Triều bóng người rất nhanh thì đi tới Lâm Dịch ba người trước mặt. Các người thật là Thiên Lan cảnh tới, Thiên Nhận Môn nhân. Nghệ Triều nhìn ba người, trầm giọng mở miệng, nghe được Thiên Nhận Môn ba chữ, Lâm Dịch ba mắt người đều là sáng lên, quả nhiên, biết Thiên Nhận Môn, tất nhưng chính là mình sư thúc nói không sai, sư điệt chính là tới từ cùng Thiên Nhận Môn, sư điệt Lâm Dịch, gặp qua sư thúc, vừa nói, Lâm Dịch hướng Nghệ Triều chắp tay xá một cái loại này dáng vẻ, biểu hiện cực kỳ cung kính, mà hai người khác thấy Lâm Dịch động tác, cũng không dám thở ơ, liền vội vàng hướng Nghệ Triều cung kính hành lễ. Nghệ Triều nhìn đến ba người trước mặt cử động, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, ba người này, lại coi hắn là ban đầu sư thúc, các ngươi nhận lầm người, ta không phải là các ngươi sư thúc, Nghệ Triều vẫy tay nói, lời nói vừa ra, nhất thời để cho Lâm Dịch ba người hơi sửng sờ, không phải là sư thúc, kia lại là ai, ta danh Nghệ Triều, chính là sư tôn tọa hạ đại đệ tử, các ngươi theo ta tới, Nghệ Triều chậm rãi mở miệng, nói ra thân phận của mình, sau đó hắn hướng Lâm Dịch ba người ngoắc ngoắc tay. Xoay người liền đi lên linh lực đám mây hướng huyền trong thiên cung bay đi. Lâm Dịch ba người trố mắt nhìn nhau, đều có nhiều chút không tìm được manh mối. Nghệ Triều, đại đệ tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bất quá, mặc dù nghi ngờ, nhưng ba người nên cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng đuổi theo Nghệ Triều, tiến vào huyền trong thiên cung. Ba người đi theo Nghệ Triều vượt qua huyền thiên cung sơn môn. Nhìn huyền trong thiên cung cảnh tượng, ba người giống như lần đầu tiên vào thành người nhà quê như thế. Trong mắt tràn đầy đều là thán phục, không hổ là huyền thiên cung. Đạo cổ biên giới đệ nhất đại thế lực, chỉ là những kiến trúc này, liền có thể nói là kinh thế hãi tục, nếu như không phải là tận mắt thấy lời nói, bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ tới trên đời lại sẽ có như vậy địa phương. Hơn nữa, ở huyền trong thiên cung tu sĩ tu vi, cũng đều để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ rung động. Ở hình thai vực bên trong, thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, mặc dù tu vi không tính là quá cao, nhưng là tuyệt đối có thể coi như là nhất phương cường giả. Nhưng ở huyền trong thiên cung, bọn họ lại phát hiện thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ căn bản không tính là cái gì. Không nói thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ nhiều như cầu, nhưng cũng tùy ý có thể thấy, số lượng rất nhiều, thậm chí đừng nói thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, cho dù là giống như Nghệ Triều như vậy thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Bọn hắn cũng đều thấy một ít, từng cái khí tức, đều là cực kỳ mạnh mẽ, đợi gặp được sư tôn, nhất định không thể thả tứ, nếu không lời nói các ngươi sợ là cũng không đi ra lọt huyền thiên cung. Nhưng vào lúc này, Nghệ Triều bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm Dịch ba người nghe vậy trong lòng giật mình, sau đó vội vàng gật đầu. Nơi này chính là huyền thiên cung, coi như cho hắn thêm môn 10 cái lá gan, bọn họ cũng tuyệt không dám càn rỡ. Chương 2012, chân chính sư thúc. Mộ Dung Vũ, hôm nay canh ba, vẫn tinh tác, mang theo Lâm Dịch ba người một trận phi hành, cuối cùng Nghệ Triều ở một tòa bên ngoài đại điện dừng lại. Hắn quay đầu nhìn một chút sau lưng Lâm Dịch ba người. Sau đó một người đi ở phía trước, đầu tiên bước vào đại điện chính giữa, Lâm Dịch ba người lúc này tất cả đều biểu hiện vô cùng câu nệ. Còn có khẩn trương, dọc theo con đường này. Bọn họ đã thấy nhiều vô cùng huy hoàng kiến trúc, có thể so sánh với hiện tại ở tòa đại điện này mà nói. Cho dù là những nhà kia cũng đều lộ ra có chỗ không bằng. Có thể ở bên trong cung điện này người tu hành, thân phận cùng thực lực nên cao bao nhiêu? Ba người đi theo Lâm Dịch một đường về phía trước, tầm mắt chính giữa rất nhanh thì xuất hiện một đạo tuổi trẻ bóng lưng. Sư tôn, ba người bọn hắn mang tới, Nghệ Triều cung kính mở miệng, hướng phía trước tuổi trẻ bóng người chắp tay xá một cái. Nhàn nhạt thanh âm từ phía trước truyền tới. Sau đó chỉ thấy phía trước bóng người chậm rãi đứng dậy, xoay người lại, lộ ra một tấm tuổi trẻ gương mặt, Lâm Dịch ba người toàn bộ đều nhìn đạo thân ảnh này. Mắt thấy thân ảnh này tuổi tác nhìn lại chỉ có chừng 20 tuổi. Ba trong lòng người đều là không khỏi cả kinh, phải biết, cho dù tu sĩ tuổi thọ cực kỳ dài lâu, nhưng dưới bình thường tình huống mà nói, tu vi càng cao cường hơn người nhìn tuổi tác cũng sẽ càng phát ra già nua. Bọn họ đã nhìn ra người này tu vi chính là thiên nhân hậu kỳ cảnh. Thật không nghĩ đến, tướng mạo phương diện lại dễ còn trẻ như vậy. Nếu như bọn họ bây giờ chính mắt thấy như vậy một màn lời nói, bọn họ tuyệt sẽ không tưởng tượng đến lại sẽ là như thế. Đối với cái tình huống này, bởi vì Lâm Dịch ba người cũng không tại Huyền Thiên Cung, cho nên căn bản không rõ ràng người này trước mặt kết quả có cái dạng gì thân phận. Nhưng chỉ cần là Huyền trong Thiên Cung tu sĩ, nhất là vẫn tinh các người, lại không có bất kỳ một cái không biết người này trước mặt thân phận. Chỉ vì người này trước mặt được đặt tên là Mộ Dung Vũ. Mặc dù tu vi chỉ có thiên nhân hậu kỳ cảnh, nhưng loại thực lực đó địa vị lại có thể đứng vào vẫn tinh các kiếp trước nhóm, mà ở vẫn tinh bên trong các, coi là vẫn tinh các chủ, chỉ là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ thì có 10 người. Mộ Dung Vũ bằng vào thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi, lại có thể đứng vào vẫn tinh các trước 10, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn cùng địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao. Ngay cả thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng có người muốn khuất phục với phía sau hắn, đồng thời, Mộ Dung Vũ hay lại là đã từng tự mình bị qua Huyền Thiên Cung ba đại cung chủ một trong văn đạo. Cung chủ khen nhân vật. Mặc dù bây giờ tu vi còn không có đột phá đến thiên nhân đỉnh phong cảnh, nhưng đến ngày sau, hắn cũng tuyệt đối là vẫn tinh các chủ có lực người cạnh tranh một trong. Thậm chí, nếu như cơ duyên chân chính đủ lời nói, coi như là đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh, trở thành Huyền Thiên Cung vị thứ tư cung chủ, cũng không phải là không thể được. Lúc này, Mộ Dung Vũ đánh giá Lâm Dịch ba người, một lát sau bỗng nhiên mở miệng, các ngươi chính là Thiên Nhận người trong môn. Hồi bẩm tiền bối, chúng ta chính là đến từ Thiên Nhận môn. Lâm Dịch ba người đều là mở miệng nói, vẻ mặt cực kỳ cung kính, các ngươi nói là thầy ta cháu, các ngươi sư tôn là ai? Nhưng là Thiên Nhận sư huynh. Mộ Dung Vũ mở miệng hỏi lại, mà nghe nói như vậy sau khi, Lâm Dịch trong lòng ba người, nhưng là nhất thời liền bị hung hăng rung động xuống, Thiên Nhận sư huynh, chẳng lẽ người này trước mặt chính là bọn hắn sư thúc? Mà Nghệ Triều lại gọi hắn sư tôn, nói như vậy, nếu như lấy bối phận mà nói lời nói, bọn họ há chẳng phải là hẳn gọi Nghệ Triều là sư huynh. Nghĩ tới đây, bất kể là Lâm Dịch hay lại là hai người khác toàn bộ đều cảm thấy có chút không biết nên như thế. Nào hình dung, đường đường Thiên Nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ lại sẽ là bọn hắn sư huynh. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi, dù sao coi như là bọn họ sư tôn Cửu Thiên Nhận, cũng chỉ là ở đoạn thời gian trước mới vừa đột phá đến Thiên Nhân hậu kỳ cảnh mà thôi. Về phần bọn hắn, bây giờ tu vi càng là chỉ có Thiên Nhân sơ kỳ cảnh. Thiên Nhân sơ kỳ cảnh tu vi và Thiên Nhân hậu kỳ cảnh tu vi, trong này nhưng là kém ước chừng hai cái cảnh giới nhỏ. Cái loại này chênh lệch bên dưới, quá mức tới đã đầy đủ để cho bọn họ cả đời đều không cách nào vượt qua. Ngớ ra làm gì, sư tôn đang hỏi ngươi môn, còn không mau trả lời. Nhưng vào lúc này, có thanh âm lạnh như băng từ Nghệ Triều trong miệng vang lên. Hắn mang trên mặt một ít không vui, sư tôn thân phận bực nào tôn quý, ba người này đơn giản là không biết sống chết. Nghe được thanh âm, Lâm Dịch ba thân thể người run lên, mới rốt cục kịp phản ứng. Hồi bẩm sư thúc, chúng ta đúng là sư tôn đệ tử, ba người lấy Lâm Dịch cầm đầu, cùng kêu lên nói. Mộ Dung Vũ nghe vậy nhẹ nhàng gõ đầu, trong mắt chính là lộ ra mấy phần nhớ lại, hắn mặc dù bề ngoài nhìn tuổi trẻ, nhưng thực tế chân chính tuổi tác đã cũng không tiểu, nếu không cũng sẽ không ngay cả đại đệ tử Nghệ Triều đều đã đạt tới Thiên Nhân hậu kỳ cảnh. Nhiều năm trước, ở còn không có tiến vào Huyền Thiên Cung thời điểm, hắn và Cửu Thiên Nhận hay lại là sư huynh đệ, bây giờ bị Lâm Dịch ba người nhắc tới, tự nhiên khó tránh khỏi có chút nhớ lại, các ngươi đã ba người là Thiên Nhận sư huynh đệ tử. Vậy các ngươi tại sao lại tới Huyền Thiên Cung? Còn có Thiên Nhận sư huynh, hắn tình huống gần nhất như thế nào? Mộ Dung Vũ mở miệng hỏi, so sánh với Lâm Dịch ba người, hắn quan tâm hơn thật ra thì vẫn là Cửu Thiên Nhận. Dù sao ban đầu hắn và Cửu Thiên Nhận giữa quan hệ có thể là khá vô cùng. Khi đó hắn tu vi nhỏ, mà Cửu Thiên Nhận chính là thường xuyên thay hắn ra mặt. Cho nên cho dù đã chia lìa nhiều năm, đối với Cửu Thiên Nhận, hắn vẫn như cũ có chút bận tâm, chẳng qua là ngay tại hắn những lời này hỏi sau khi đi ra. Lâm Dịch ba người phản ứng, nhưng là để cho hắn trực tiếp nhíu mày, chỉ thấy Lâm Dịch ba người tất cả đều sắc mặt trầm thấp. Trong đó càng là mang theo một ít bi thương ý, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ cau mày mở miệng, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Lâm Dịch ba người trong mắt có nước mắt chảy chảy, chợt Lâm Dịch ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ, bi ai đạo, sư tôn hắn bị người giết. Cái gì? Lâm Dịch vừa dứt lời, ở Mộ Dung Vũ trong miệng liền truyền ra một đạo tiếng kinh hô. Sắc mặt càng là ở bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Cửu Thiên Nhận lại nhưng đã chết. Điều này sao có thể? Sư huynh là chết ở người nào trong tay? Mộ Dung Vũ hàn âm thanh mở miệng, trong lòng chính là đã dấy lên hừng hực lửa giận, lại dám giết Cửu Thiên Nhận, tìm chết sao? Hồi bẩm sư thúc, đánh chết sư tôn là một cái hạ giới tu sĩ, về phần tu vi chính là chỉ có tiên thiên cảnh giới. Nghe được là hạ giới tu sĩ là thời điểm, Mộ Dung Vũ liền cảm giác có chút ngoài ý muốn, hạ giới tu sĩ yếu hơn thượng giới, đây chính là công nhận sự thật. Cửu Thiên Nhận thực lực mặc dù không mạnh, nhưng so với hạ giới tu sĩ mà nói, cũng tuyệt chưa tính là người yếu, mà khi hắn nghe được Lâm Dịch phía sau nói tới sau, cái loại này sắc mặt càng trở nên có chút khó tin đứng lên, một tên hạ giới tiên thiên cảnh giới tu sĩ, lại có thể đem Cửu Thiên Nhận đánh chết. Lúc trước Cửu Thiên Nhận cùng hắn phân biệt lúc cũng đã là Thiên Nhân trung kỳ cảnh. Qua nhiều năm như thế, cho dù chẳng qua là dậm chân tại chỗ, cũng vẫn như cũ Thiên Nhân trung kỳ cảnh, làm sao có thể sẽ bị một tên tiên thiên cảnh giới tu sĩ đánh chết? Tiên thiên cảnh giới hạ giới tu sĩ, các ngươi nói đùa sao? Mộ Dung Vũ ánh mắt có chút nheo lại, tiếng nói rơi xuống đồng thời, một cổ khí tức băng hàn lập tức từ trong cơ thể hắn tản ra. Chương 2013, lên đường, chạy tới Thiên Lan cảnh, Mộ Dung Vũ thực lực, không nói bản thân cũng đã đủ để đứng vào vẫn tinh các trước 10. Cho dù hắn chỉ là một gã phổ thông Thiên Nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, loại thực lực đó cũng tuyệt đối nếu so với Lâm Dịch đám ba người cường đại rất nhiều. Cho nên lúc này theo hắn khí tức bùng nổ, trong nháy mắt mà thôi, sẽ để cho Lâm Dịch ba người cũng không nhịn được sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Thân thể càng là không nhịn được bắt đầu run rẩy, quá mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ, dù là những thứ này chỉ chẳng qua là khí tức, bọn họ đều đang có loại tao ngộ nguy cơ sinh tử cảm giác. Nếu là Mộ Dung Vũ chân chính động thủ lời nói, loại thực lực đó lại nên mạnh bao nhiêu? Sư thúc bớt giận, ta lời vừa mới nói thật không có nói láo nửa câu. Lâm Dịch sắc mặt tái nhợt, lúc này càng không dám chậm trễ chút nào, ngay cả vội mở miệng, Mộ Dung Vũ mặt trầm như nước, mặc dù Lâm Dịch nói như vậy, nhưng hắn như cũ vẫn là chưa tin, tiên thiên cảnh giới hạ giới tu sĩ đánh chết thiên nhân cảnh giới tu sĩ. hơn nữa còn tối thiểu là thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Điều này sao có thể? Nói, nếu để cho ta phát hiện có một chút nói láo, ta nhất định để cho ba người các ngươi cầu sinh không thể. Muốn chết không được, lạnh lẽo thanh âm từ Mộ Dung Vũ trong miệng vang lên. Trong đó mang đến cái loại này dùng mình, để cho dù là đứng ở một bên Nghệ Triều đều không khỏi đánh cái dùng mình. Mặc dù hắn là Mộ Dung Vũ đại đệ tử, nhưng đối mặt Mộ Dung Vũ lửa giận cũng căn bản không có đi chịu đựng lá gan. Dù sao hắn vị sư tôn này nhưng là bị được xưng tối có thể trở thành nhiệm kỳ kế vẫn tinh các các. Chủ nhân vật, cho dù là ba đại cung chủ một trong văn đạo cung chủ cũng đã từng mở miệng khen qua Mộ Dung Vũ. Thiên phú, nếu so sánh lại, hắn mặc dù tu vi và Mộ Dung Vũ giống nhau, nhưng cũng căn bản không dám đem chính mình cùng Mộ Dung Vũ đặt chung một chỗ so sánh. Sư thúc, ta mới vừa nói xác thực đều là thật, đoạn thời gian trước sư tôn đi hạ giới sau khi liền cũng không trở về nữa. Mà ta thiên nhận môn một vị phó môn chủ nhưng là mang theo một tên tiên thiên cảnh giới tu sĩ chờ. Lại, Lâm Dịch trong lòng phát lạnh, tận đến giờ phút này, hắn mới rốt cục chân chính ý thức được chính mình vị sư thúc này đáng sợ. Hắn nhìn Mộ Dung Vũ, vội vàng nói, khi biết sư tôn không có sau khi quay về, ba người chúng ta liền cùng đi chất vấn vị kia phó môn chủ. Nhưng không nghĩ tới trong quá trình này, nhưng từ tên kia tiên thiên cảnh giới hạ giới tu sĩ trong miệng biết được sư tôn tin chết. Ngay từ đầu thời điểm chúng ta cũng không tin, nhưng không nghĩ tới vị kia phó môn chủ lại hỗ trợ làm chứng. Nói sư tôn đúng là chết. Coi chuyện này ban đầu ta hai vị sư đệ cũng đều tại chỗ. Vị kia phó môn chủ không chỉ có tuyên bố chính mình trở thành thiên nhận môn mới nhâm môn chủ. Hơn nữa còn đem ba người chúng ta đuổi ra thiên nhận môn. Vội vã dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta vừa nghĩ đến tìm sư thúc, muốn để cho sư thúc thay chúng ta làm chủ. Lâm Dịch lời nói này, thật có thể nói là than thở khóc lóc. Nghe được Lâm Dịch nói xong, Mộ Dung Vũ ánh mắt sáng tối chập chờn biến ảo một phen. Chợt nhìn về phía hai người khác, hắn nói cũng đều là thực sự. Hồi bẩm sư thúc. Sư huynh lời vừa mới nói không có nửa câu nói sao? Hai người ngay cả vội mở miệng đáp lại, Mộ Dung Vũ lúc này lâm vào yên lặng, bất quá trong quá trình này, trong cơ thể tán ra khí tức băng hàn nhưng là trở nên đạm hóa không ít. Như vậy biến hóa, lập tức sẽ để cho Lâm Dịch ba người thở phào, bọn họ thật đúng là sợ Mộ Dung Vũ trong cơn tức giận đưa bọn họ cho giết. Lấy Mộ Dung Vũ tu vi và thực lực, nghĩ tưởng muốn làm hết thầy các thứ này, căn bản là giơ tay lên giữa mà thôi, tiên thiên cảnh giới hạ giới tu sĩ, lại có thể chém chết thiên nhân cảnh giới cường giả. Hạ giới chính giữa lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy? Mộ Dung Vũ tự lẩm bẩm, cho dù mạnh như bản thân hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được vượt qua một cái cảnh giới nhỏ và những người khác giao thủ mà. Thôi, hạ giới chính giữa, làm sao có thể sẽ sinh ra có thể vượt qua đại cảnh giới mà chiến tu sĩ? Nếu quả thật có thứ người như vậy lời nói, há chẳng phải là nói đối phương thiên phú so với chính mình còn phải mạnh hơn? Nghệ Triều, có đệ tử, Mộ Dung Vũ nhìn về phía Nghệ Triều, mà Nghệ Triều chính là ngay đầu tiên làm ra đáp lại. Chuẩn bị một chiếc phi chu. Ta muốn đi trước Thiên Lan cảnh, Mộ Dung Vũ trầm giọng mở miệng, nếu quả thật có như vậy yêu nghiệt nhân vật, hắn ngược lại thật là phải kiến thức một phen. Chuyện này, sư tôn chuẩn bị tự mình quá khứ. Nghệ Triều không khỏi mặt liền biến sắc, Mộ Dung Vũ thân phận bực nào tôn quý, bây giờ lại muốn tự mình đi Thiên Lan cảnh. Sư tôn, chính là một tên tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà thôi. Không bằng để cho đệ tử đi trước, tất nhiên sẽ hắn bắt sống trở lại. Nghệ Triều mở miệng nói, là một danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, hắn tự nhận là nắm giữ như vậy thực lực. Ta quyết định còn cần ngươi tới nghi ngờ, đi nhanh chuẩn bị, Mộ Dung Vũ vẻ mặt lạnh lẽo, lời nói truyền ra sau, Nghệ Triều không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng lui ra ngoài, chờ đến Thiên Lan cảnh sau khi, nếu như ta phát hiện các ngươi nói láo nửa câu. Đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí, lạnh lùng liếc về Lâm Dịch ba người liếc mắt, Mộ Dung Vũ trầm giọng mở miệng, bất kể là ai, chỉ cần dám lừa gạt hắn, kết quả cuối cùng cũng chỉ có chết, sư thúc yên tâm, nếu như chúng ta nói láo nửa câu, không cần sư thúc động thủ. Ba người chúng ta liền sẽ xuất thủ tự vận, Lâm Dịch chắp tay xá một cái, vội vàng hướng Mộ Dung Vũ làm ra bảo đảm, về phần hai người khác cũng không dám thở ơ, ngay cả vội mở miệng, mắt thấy vậy, Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, cũng không có tiếp tục nói nữa cái gì, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau 5 phút, Nghệ Triều xuất hiện lần nữa ở đại điện chính giữa, sư tôn, phi chu chuẩn bị xong, đi, Mộ Dung Vũ trong miệng phun ra một chữ, bay thẳng đến đại đi ra ngoài điện. Coi như tối có thể trở thành nhiệm kỳ kế vẫn tinh các chủ một trong những người được lựa chọn. Mộ Dung Vũ xuất hiện tự nhiên sẽ bị cửa ải cực kỳ lớn chú. Mắt thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, hơn nữa còn mang theo ba gã thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ. Rất nhiều huyền trong thiên cung đệ tử cũng không nhịn được trở nên tò mò. Đây chẳng phải là Mộ Dung trưởng lão sao? Hắn đây là muốn làm gì? Ba gã thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, Mộ Dung trưởng lão vì sao phải mang của bọn hắn? Nhìn như vậy, chẳng lẽ là muốn đi ra ngoài sao? Kết quả có chuyện gì phát sinh? Lại còn muốn Mộ Dung trưởng lão tự mình ra mặt, đông đảo tu sĩ đều là lâm vào nghi ngờ chính giữa. Mà tại loại này nhìn soi mói, Mộ Dung Vũ chính là mang theo Nghệ Triều, Lâm Dịch bốn người leo lên phi chu, căn bản không đi làm bất kỳ thông báo, chính là trực tiếp rời đi Huyền Thiên Cung, Trên thuyền bay, Nghệ Triều tự mình xuất thủ cưỡi, cái loại này tốc độ phi hành, so sánh với Lâm Dịch đám người lúc chạy tới quả là nhanh không chỉ một bậc. Tiếp tục như vậy, sợ rằng nhiều nhất 10 ngày, là có thể chạy tới Thiên Lan cảnh đi. Lâm Dịch ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy rung động. Phải biết, bọn họ là chạy tới Huyền Thiên Cung, nhưng là ước chừng tiêu phí hơn một tháng thời gian, bây giờ chỉ cần 10 ngày là có thể đã tìm đến Thiên Lan cảnh. Tốc độ này, để cho bọn họ thật là cũng không dám tưởng tượng. Cầu xin một chút phiếu đề cử cùng phiếu hàng tháng, còn có khen thưởng, càng nhiều càng tốt a, cũng tốt cho ta điểm gõ chữ động lực. Chương 2014, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Huyết sắc quang trụ, Thiên Lan cảnh, hình thai vực, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, kim sán sán ánh mặt trời bắn vào thiên nhận trên núi. Thiên nhận trong môn, đông đảo tu sĩ vẫn như cũ giống như thường ngày, hoặc là tu hành, hoặc là liên quan những chuyện khác. Bành Tiêu Lâm tự thân đợi ở chỗ mình ở chính giữa, nhưng là cũng không có về việc tu hành tiêu phí quá nhiều thời gian. Dù sao đến hắn tu vi này, nếu như không phải là tự thân thiên phú đủ lời nói, chỉ dựa vào cố gắng đã căn bản không có đột phá khả năng. Trừ phi phát sinh kỳ tích, nhưng kỳ tích lại làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy phát sinh. Cho nên với hắn mà nói, dù là mỗi ngày thời gian tu hành cũng cực kỳ đầy đủ, nhưng hắn trên thực tế cũng đã sẽ không đem quá nhiều tâm tư đuổi về việc tu hành. Huống chi bây giờ hắn coi như thiên nhận môn môn chủ, giống vậy cũng có rất nhiều chuyện tình yêu cầu hắn bỏ ra mặt xử lý. Lúc này, ở chỗ ở chính giữa, Bành Tiêu Lâm đang xem lên trước mặt một viên tròn vo đan dược. Viên đan dược này chính là hắn khoảng thời gian này vừa mới lấy được. Sau khi dùng, mặc dù không dám nói có thể làm cho hắn tu vi tăng lên, nhưng ở thân thể phương diện lại là có thể đủ được tới trình độ nhất định thượng cường hóa. Mặc dù loại này cường hóa với hắn mà nói thật ra thì cũng sẽ không sinh ra cái gì chất biến, nhưng cũng liêu thắng vô vô, sau khi dùng, về mặt thực lực mới có thể ít nhiều gì tăng cường một ít. Bành Tiêu Lâm lầm bầm lầu bầu, trong giọng nói đang muốn đem đan dược dùng trong bụng, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ đột nhiên vào giờ khắc này vang lên. Sau đó ngay sau đó thì có một cổ kinh người khí tức khuếch tán mà ra. Bành Tiêu Lâm chỉ cảm thấy một loại kỳ dị ba động đưa hắn cả người đều bao ở trong đó. Sau đó ngay sau đó, một cổ như có như không áp lực chính là tác dụng ở trên người hắn. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bành Tiêu Lâm trong lòng chấn động kịch liệt, hắn có thể đủ cảm giác được. Bây giờ trên người hắn mặc dù có như không áp lực, nhưng áp lực này lại không phải là giống như còn lại mấy cái bên kia phổ thông áp lực đơn giản như. Vậy, so sánh với cái loại này tác dụng trên thân thể áp lực, loại áp lực này càng giống như là tới từ ở huyết mạch áp chế, giống như đẳng cấp cao linh thú đối với phổ thông linh thú huyết mạch áp chế. Chẳng lẽ là Tiêu công tử? Giờ khắc này, Bành Tiêu Lâm trong nháy mắt liền nghĩ đến Tiêu Động Trần. Thật sự là trừ Tiêu Động Trần ra, hắn cũng lại không nghĩ tới người khác, dù sao nơi này chính là Thiên Nhận Môn. Trừ Tiêu Động Trần ra, ai có thể làm ra loại sự tình này? Nghĩ tới đây, Bành Tiêu Lâm cũng không để ý dùng đan dược, tiện tay đem đan dược thu hồi, cả người liền là hướng ngoại giới bay đi. Thiên nhận trên núi Phương Thiên Không, Bành Tiêu Lâm bóng người nhanh chóng xuất hiện, dưới chân hắn đi lên linh lực đám mây, ánh mắt chính là hướng không trung nhìn, hí, hung hăng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bành Tiêu Lâm nhìn trước mắt xuất ra hiện tại hình ảnh, chỉ cảm thấy đụng phải một cổ trước đó chưa từng có chấn động. Hắn thấy cái gì? Chỉ thấy một đạo thông thiên huyết sắc quang trụ từ thiên nhận núi đỉnh núi bắn ra, thẳng bắn vào phía trên tầng mây chính giữa. Quang trụ vai u thịt bắp trình độ đào cũng không phải là quá mức vượt quá bình thường, nhưng mà phát tán ra loại hào quang màu đỏ ngòm kia nhưng là cực kỳ đậm đà, bởi vì cắm vào trên bầu trời trong tầng mây, khiến cho khắp tầng mây cũng biến hóa được đỏ bừng, hơn nữa còn hướng chung quanh trên bầu trời điên cuồng lan tràn. Cái loại này dáng vẻ giống như cả phiến thiên không đều biến thành huyết sắc một dạng, giống như ngày tận thế tới lúc. Cảnh tượng như thế, nhất là ở nơi này quang trụ chính giữa, còn có một cổ xuất xứ từ huyết mạch áp chế lan truyền ra, khiến cho dù là lấy Bành Tiêu Lâm tu vi, đều đã có lòng cảnh không yên dấu hiệu, ngay cả Bành Tiêu Lâm cái này bây giờ thiên nhận môn môn chủ cũng biểu hiện không chịu được như vậy. Thiên nhận trong môn những tu sĩ khác tự nhiên không cần nhiều lời. Lúc này đông đảo thiên nhận môn đệ tử toàn bộ đều tự đi ra chỗ mình ở. Mặt đầy rung động nhìn trên bầu trời xuất ra hiện tại kỳ cảnh. Những tu sĩ này chính giữa, 99% đều đã nắm giữ năng lực phi hành. Nhưng dù vậy, lúc này bọn họ cũng không có bất kỳ người nào chân chính bay đến trên bầu trời. Ngược lại không phải là nói bọn họ không nghĩ, mà là cái loại này là vì huyết mạch áp chế, để cho bọn họ cho dù là phi hành đều không cách nào làm được. Chỉ có thể trợn mắt hốc mồm ngây ngô ở phía dưới trên mặt đất. Nhìn trên bầu trời đã phát sinh hết thảy. Vậy rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là vị công tử kia sao? Hắn làm gì? Vì sao lại phát sinh như vậy cảnh tượng? Đây cũng quá kinh người. Hơn nữa ở hào quang màu đỏ ngòm này bên trong, ta còn cảm nhận được một loại không tên áp chế lực. Không sai, ta cũng cảm nhận được, căn bản không biết là nguyên nhân gì, chẳng lẽ là vị công tử kia đột phá tu vi? Có thể không nên a, coi như là đột phá, cũng không phải xuất hiện như vậy cảnh tượng, ai biết được, vị công tử kia phong cách hành sự, từ trước đến giờ đều là để cho người dự không ngờ được. Các ngươi nhìn bầu trời thượng tầng mây khuếch tán trình độ. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, sợ rằng rất nhanh thì có thể truyền khắp toàn bộ hình thai vực đi. Xác thực là như thế, đến lúc đó, toàn bộ hình thai vực bên trong cường giả sợ rằng cũng sẽ bị kinh động. Chẳng lẽ ta Thiên Nhận Môn lại phải trở thành gợn sóng trung tâm nơi sao? Thiên Nhận trong môn, bởi vì này đạo thông thiên huyết sắc quang chủ, có đủ loại tiếng nghị luận rối rít vang lên, bởi vì biết Tiêu Động Trần thực lực rất mạnh, cho nên những thứ này Thiên Nhận Môn đệ tử ngược lại cũng không có quá mức hốt hoảng. Lần trước Mạc gia ba gã thiên nhân trung kỳ cảnh cường giả khí thế hung hăng tới, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là chết hai người, chỉ dựa vào như vậy chiến tích, cũng đã đủ để chấn nhiếp hình thai vực bên trong tuyệt đại đa số thế lực. Chớ nói chi là, bọn họ còn nghe nói Tiêu Động Trần nắm giữ chém chết thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả thực lực. Dưới tình huống này, cho dù là Thương Khung phái cùng Công Tôn gia tộc người đến, bọn họ cũng sẽ không thái quá sợ hãi cái gì. Bất chi bất giác, ba ngày là thời gian nháy mắt trôi qua, ba ngày qua này, tựa như cùng rất nhiều Thiên Nhận Môn đệ tử suy đoán như vậy. Thiên Nhận Môn lần nữa trở thành toàn bộ hình thai vực bên trong rất nhiều thế lực chú ý tiêu điểm. Hơn nữa so sánh với lần trước, lần này hình thai vực bị chú ý càng nhiều, không gần như chỉ ở hình thai vực bên trong đưa tới to sóng lớn. Hơn nữa có rất nhiều trong thế lực cường giả càng là tự mình chạy tới. Nghĩ tưởng muốn tận mắt chứng kiến Thiên Nhận trong môn loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chương 2015, Thiên Nhân tề tụ. Công Tôn đến, Thiên Nhận trong môn, ba ngày qua này, toàn bộ Thiên Nhận trong môn tu sĩ, cũng không có bất kỳ một cái có thể tĩnh hạ tâm đi tu được. Mặc dù bọn họ rất rõ bây giờ ở Thiên Nhận trong môn xuất hiện loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời. Đất vô cùng có khả năng ở toàn bộ hình thai vực bên trong vén lên to sóng lớn. Nhưng bây giờ mặc dù thời gian mỗi ngày càng chuyển rời, bọn họ lại phát hiện mình hay lại là tiểu xem chuyện này tạo thành ảnh hưởng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy lấy Thiên Nhận núi làm trung tâm. Toàn bộ Thiên Nhận núi chung quanh trên bầu trời cũng phủ đầy đông đảo chân đạp linh lực đám mây. Bóng người, những thứ này bóng người chính là đến từ hình thai vực bên trong các đại thực lực bên trong những thiên nhân cảnh đó giới tu sĩ, lúc này mặc dù cũng không có tiến vào Thiên Nhận môn, nhưng bọn hắn vây chung quanh trên bầu trời, tạo thành cái loại này áp lực lại cũng không thể bỏ qua. Chớ nói chi là, vậy từ Thiên Nhận núi đỉnh núi bắn ra máu ánh sáng màu trụ còn vẫn không có tiêu tan. Đồng thời ở huyết mạch thượng xuất hiện cái loại này áp chế, cũng tự nhiên không có rút đi. Lúc này, Thiên Nhận bên trong cửa đại điện nghị sự, bao gồm Bành Tiêu Lâm ở bên trong, toàn bộ Thiên Nhận trong môn toàn bộ thiên nhân cảnh giới tu sĩ tất cả đều đủ tụ tập ở đây. Bành Tiêu Lâm cùng một gã khác tu vi đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ một tả một hữu. Về phần ngoài ra bảy tên thiên nhân sơ kỳ cảnh trưởng lão, lúc này chính là phân biệt ngồi ở hai người bọn họ đầu dưới. Môn chủ, ba ngày này đi xuống, toàn bộ hình thai vực bên trong, đã có 70% trở lên thiên nhân cảnh giới tu sĩ chạy tới. Hơn nữa cái tỷ lệ này còn đang không ngừng gia tăng. Không sai, môn chủ, ta nhận được tin tức, nghe nói Thương Khung phái cùng Công Tôn gia hai phe cũng đều đã bị kinh động. Bây giờ nói không chừng chính đang trên đường đi. Môn chủ, ngài không có cách nào liên lạc vị công tử kia sao? Tiếp tục như vậy lời nói, chỉ lo sự tình sẽ mất khống chế, nhiều như vậy thiên nhân cảnh giới tu sĩ đến, ta Thiên Nhận môn sợ là căn bản không chịu nổi a. Đáng sợ nhất hay lại là Thương Khung phái cùng Công Tôn gia tộc. Nếu như hai nhà này cũng tất cả đều phái người tới lời nói, sự tình liền sẽ trở nên càng phức tạp. Bảy tên thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ vào lúc này rối rít mở miệng. Đi qua ba ngày này sự thái phát triển, bọn họ tâm tính đã từ vốn là rừng rưng biến thành hiện tại đang lo lắng cùng thấp thỏm. Nhất là Thương Khung phái cùng Công Tôn gia tộc hai phe này thế lực, càng là giống như ép ở tại bọn hắn ngực đá lớn một dạng để cho bọn họ khó mà yên tâm. Dù sao đây chính là toàn bộ hình thai vực bên trong cường đại nhất hai thế lực lớn. Mỗi cái thế lực bên trong cũng có lưỡng danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ trấn giữ. Một khi này đối phương tất cả đều điều động lời nói, loại thực lực đó tuyệt đối đủ để tùy tiện phá hủy hình thai vực bên trong bất kỳ một thế lực nào, bao gồm bọn họ Thiên Nhận môn. Đấu, tất cả đều im miệng cho ta. Trong miệng vang lên một đạo trầm thấp quát lạnh. Bành Tiêu Lâm lạnh lùng nhìn bảy tên thiên nhân sơ kỳ cảnh Thiên Nhận môn trưởng lão, bảy người kia chỉ cảm thấy trong lòng rét một cái, nhất thời đều dừng lại trong miệng lời nói, không dám nói nữa. Bây giờ đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng, ăn tết chờ đợi liền vâng. Bành Tiêu Lâm mở miệng lần nữa, mặc dù biểu hiện trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng trên thực tế lúc này trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Thật sự là ba ngày qua này sự thái phát triển đã hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Hơn nữa còn là ở Thương Khung phái cùng Công Tôn gia tộc không có phái người tới dưới tình huống. Nếu như hai phe này người thật đến lời nói, khi đó, trừ phi Tiêu Động Trần tự mình ra mặt, nếu hắn không là môn thiên nhận môn căn bản không khả năng có bất kỳ chống đỡ lực. Bành Tiêu Lâm, ra gặp một lần, nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm, bỗng nhiên ở thiên nhận ngoài núi vang lên, thanh âm không lớn, nhưng mà theo vang lên. Nhưng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên nhận môn. Thiên nhận trong môn, rất nhiều đệ tử vào lúc này đều là ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ rung động, mà đối với đợi ở đại điện nghị sự bên trong Bành Tiêu Lâm mà nói, ở nghe được cái này thanh âm sau khi, sắc mặt càng là bỗng gian phát sinh kịch biến. Thanh âm này, chẳng lẽ là Công Tôn Tú? Bành Tiêu Lâm tâm thần chấn động, nhìn về phía trong đại điện mấy người khác, chỉ thấy mấy người cũng giống vậy, tất cả đều là mặt lộ vẻ rung động. Giống như chính hắn, môn chủ, chúng ta hay lại là mau đi ra đi. Bên cạnh, tên kia mới đột phá đến thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mặt đầy khổ sở. Đồng thời còn có nóng nảy, hướng Bành Tiêu Lâm thúc giục, phải biết, Công Tôn Tú nhưng là Công Tôn gia tộc gia chủ, càng là Công Tôn gia tộc bên trong đệ nhất cường giả. Bây giờ Công Tôn Tú tự mình ra mặt, bọn họ như thế nào dám lạnh nhạt? Bành Tiêu Lâm không nói gì, bất quá lại cũng rất rõ ràng xác thực đều là sự thật. Vì vậy liền vội vàng vận chuyển linh lực, mang theo một đám thiên nhận môn trưởng lão nhân vật, hướng bên ngoài đại điện bay đi. Bành Tiêu Lâm bay đang lúc mọi người phía trước nhất, bay ra đại điện sau khi, ánh mắt trên bầu trời tùy ý đảo qua, chính là nhanh chóng phong tỏa một đạo thương lão thân ảnh. Thanh âm này là một ông già, lúc này bình tĩnh đứng trên bầu trời, phảng phất cùng những tu sĩ khác cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng mà hắn khí tức nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, nhất là so sánh với những tu sĩ khác mà nói, càng là cường đại rất nhiều. Tên lão giả này, chính là bây giờ Công Tôn gia tộc hai đại thiên nhân cảnh giới một trong cường giả. Công Tôn Tú, bất quá, mặc dù ánh mắt rất nhanh thì phong tỏa Công Tôn Tú. Nhưng theo thấy Công Tôn Tú, ở bên cạnh một đạo khác bóng người cũng là sau đó dọi vào Bành Tiêu Lâm tầm mắt chính giữa. Thân ảnh này đồng dạng là một ông già, một người mặc cùng Công Tôn Tú không có quá lớn khác biệt. Tu vi phương diện, cũng đồng dạng cũng là đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh trình độ. Tên lão giả này, bất ngờ chính là Công Tôn gia tộc bên trong một gã khác thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả. Công Tôn Khổ, hai đại thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, lại tất cả đều hiện thân. Bành Tiêu Lâm nhìn hai người kia, trong lòng chính là đã bị cực kỳ chấn động mạnh hám. Phải biết, Công Tôn gia tộc hai đại thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả, ngày thường có thể có một tái ra mặt, liền đã coi như là đại sự, mà bây giờ hai người lại tất cả đều trình diện, loại tình huống này, thực sự là thiếu lại thiếu. Vãn bối Bành Tiêu Lâm, gặp qua Công Tôn gia chủ Hòa Công Tôn Thái Thượng trưởng lão. Rất nhanh, Bành Tiêu Lâm bay đến hai người phụ cận, chắp tay thi lễ, chính là hướng hai người cung kính nói, sau lưng hắn, kia vài tên thiên nhận môn trưởng lão cũng không dám chậm trễ chút nào. Đều là khom mình hành lễ, miễn lễ, Công Tôn Tú nhàn nhạt mở miệng, cũng không có quan sát Bành Tiêu Lâm quá nhiều, mà là trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia từ thiên nhận đỉnh núi bắn ra huyết sắc quang chủ. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao lại xuất hiện như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Công Tôn Tú mở miệng hỏi, hắn trong giọng nói mang theo một ít ngưng trọng, bởi vì này huyết sắc quang trụ chính giữa, cho dù là hắn, lại cũng đều cảm nhận được một cổ đến từ huyết mạch sức áp chế. Hồi bẩm Công Tôn gia chủ, đến cùng phát sinh cái gì, vãn bối thật ra thì cũng không biết. Bành Tiêu Lâm cười khổ một tiếng, mặc dù hắn cũng đoán được, chuyện này hơn phân nửa là cùng Tiêu Động Trần có liên quan. Nhưng cụ thể phát sinh cái gì, hắn lại cũng không biết, ngươi cũng không biết. Công Tôn Tú nhướng mày một cái, đang muốn mở miệng hỏi lại, bất quá đang lúc này, giống như là phát hiện cái gì, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng phía sau nhìn, chương 2016, bốn đại cường giả. Tề tụ một đường, không chỉ là Công Tôn Tú, ngay tại Công Tôn Tú quay đầu cùng lúc này, bên cạnh hắn Công Tôn Khổ cũng giống vậy đem quay đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy hắn trong mắt lộ ra một ít dùng mình, hiển nhiên tâm tình cũng không tính tốt, hai người biểu hiện như vậy, tự nhiên cũng đều bị Bành Tiêu Lâm để ở trong mắt. Ánh mắt của hắn giống vậy đuổi theo hai người nhìn về phía phương xa. Sau đó ngay sau đó liền thấy, một ngôi cung điện khổng lồ phù không mà tới. Đây là, nhìn xa xa bay tới kia ngôi cung điện khổng lồ, Bành Tiêu Lâm con người nhất thời liền không nhịn được teo lại tới. Ở hình thai vực bên trong, cường đại nhất hai thế lực lớn chính là Công Tôn gia tộc cùng Thương Khung Phái. Mà bây giờ tung bay tới tòa cung điện này, liền chính là Thương Khung Phái bên trong nổi danh nhất dấu hiệu. Tòa cung điện này được đặt tên là Thương Khung Điện, nghe nói bản thân liền là một món chí bảo. Thương Khung Phái bên trong hai đại thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, chính là thường xuyên cũng đợi ở tòa này Thương Khung Điện bên trong. Ung ung, cung điện khổng lồ dày đặc không chung mà đi, giống như tòa thật to pháo đài bay, phi hành đồng thời, ở phía dưới trên mặt đất tạo thành một mảnh to lớn bóng tối. Cùng lúc đó, những thứ kia vây ở thiên nhận núi chung quanh tu sĩ cũng đều vào lúc này phát hiện kia cung điện. Khổng lồ bay tới, lúc này ở chung quanh trên bầu trời vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Là Thương Khung Điện, quả nhiên, Thương Khung Phái người cũng tới. Thương Khung Phái cùng Công Tôn gia tộc, nhưng là ta hình thai vực bên trong cường đại nhất hai thế lực lớn. Nhưng bây giờ nhưng là đủ tụ tập ở đây, không biết Thương Khung Phái có phải hay không hai đại thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả tất cả đều. Trình diện, nếu như là lời nói, ta hình thai vực bên trong tứ đại thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Cũng đã tất cả đều đến, thật là thật lâu không có tình huống như vậy phát sinh đi. Hình thai vực bên trong vượt qua 90% thiên nhân cảnh giới tu sĩ đều đã trình diện. Đúng là đã lâu không có phát sinh, chẳng qua là không nghĩ tới. Lần này thiên nhận môn sự tình lại thật có thể đưa tới khổng lồ như vậy oanh động. Liền trong khi mọi người bàn luận sau khi, kia trên bầu trời lơ lửng Thương Khung Điện đã tới phụ cận. Bởi vì lúc trước khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên mọi người cũng không thể nhìn ra Thương Khung Điện rốt cuộc có bao nhiêu sao hùng vĩ. Nhưng mà bây giờ theo Thương Khung Điện đến gần, bọn họ mới rốt cuộc cảm nhận được một cổ cực kỳ nặng nề khí tức đập vào mặt, cho bọn hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Từ một điểm này thượng cũng có thể thấy được Thương Khung Điện bất phàm. Lấy Thương Khung Điện loại này hùng vĩ, dù là chỉ là dùng để đụng, cũng tất nhiên sẽ tạo thành một cổ lực lượng cực lớn. Thiên nhân hậu kỳ cảnh bên dưới, sợ là đều không người có thể ngăn cản tới. Công Tôn lão quỷ, hai người các ngươi tới ngược lại thật sớm. Thương Khung Điện vừa mới ở trên trời dừng hẳn, Thương Khung Điện bên trong thì có như vậy thanh âm lan truyền ra. Công Tôn Tù cùng Công Tôn Khổ hai người đều là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Khung Điện, chợt liền thấy có hai bóng người từ Thương Khung Điện bên trong chậm rãi đi ra. Hai bóng người cũng tương tự, tất cả đều là lão giả, tu vi cũng đều đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh, chính là Thương Khung phái bên trong cường đại nhất hai người. Lúc này theo của bọn hắn đi ra, xung quanh ánh mắt tụ vào ở hai người bọn họ trên người sau, nhất thời liền đưa tới từng trận tiếng nghị luận. Hình Thai vực bên trong tứ đại thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả tất cả đều trình diện, loại tràng diện này có thể cũng ít khi thấy. Bành Tiêu Lâm đứng ở một bên, trên trán thậm chí cũng đã bắt đầu có mồ hôi lạnh bài tiết đi ra. Phải biết, cho dù là ban đầu ở Cửu Nguyên vực lúc, cũng chưa từng xảy ra tứ đại thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ đồng thời tồn tại tình huống. Huống chi, bất luận là Công Tôn Tù hay lại là Công Tôn Khổ, hay hoặc giả là Thương Khung phái hai người, toàn bộ đều không phải là cái loại này vừa mới đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Mà Thương Khung phái cùng Công Tôn gia tộc giữa một mực lại cũng không tính là như thế nào hòa thuận. Nếu như hai phe này đánh lời nói, chỉ dựa vào giao thủ dư âm, tuyệt đối là có thể đem chọn cái thiên nhận núi san thành bình địa. Nghĩ tới đây, Bành Tiêu Lâm không khỏi nhìn về phía sau lưng huyết sắc quang chủ. Bây giờ đều đã ba ngày trôi qua, Tiêu Động Trần đến cùng đang làm gì? Công Tôn lão quỷ, nói đi, huyết sắc này quang chủ rốt cuộc là thứ gì? Từ Thương Khung điện đi ra trong hai người, khí tức mạnh hơn tên lão giả kia bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Hắn tên là Hồng Thịnh, chính là Thương Khung phái trưởng môn, thực lực mạnh, toàn bộ Hình Thai vực bên trong, chân chính có thể có tư cách cùng hắn năm, năm mờ. Cũng chỉ có Công Tôn Tù một người mà thôi, những người khác, cho dù là giống như Công Tôn Khổ loại này, nếu quả thật được giao thủ lời nói, hắn cũng ít nhiều gì có thể chiếm cứ một ít thượng phong. Muốn biết lời nói, chính mình thượng đi thử một chút liền vâng, Công Tôn Tù nhàn nhạt mở miệng, biểu hiện trên mặt cực kỳ lạnh lùng, không muốn nói, Hồng Thịnh tuét miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía kia thông thiên huyết sắc quang chủ. Trong mắt nhất thời liền có một màn dị quang thiểm thước mà qua. Ở huyết sắc này quang trụ chính giữa, hắn cũng tương tự cảm nhận được một cổ đến từ huyết mạch áp lực. Lối vào thời gian, ta nghe nói thiên nhận trong môn ra một cái kỳ nhân. Tự thân tu vi rõ ràng chỉ có tiên thiên cảnh giới, nhưng lại nắm giữ chém chết thiên nhân cảnh giới tu sĩ thực lực. Hồng Thịnh thanh âm nhàn nhạt, vừa nói, ánh mắt đã hướng Bành Tiêu Lâm nhìn. Bành Tiêu Lâm, ngươi nếu là thiên nhận môn môn chủ, chắc hẳn hẳn biết, đây rốt cuộc cùng hắn có quan hệ hay không đi. Hồng Thịnh trong miệng cái đó hắn, chỉ dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Bành Tiêu Lâm hơi biến sắc mặt, ngược lại không nghĩ tới, lấy Hồng Thịnh thân phận, lại cũng sẽ đối với thiên nhận môn có như thế chú ý. Tiền bối thứ tội, liên quan tới cái này, vãn bối thật bất hảo nói. Bành Tiêu Lâm chắp tay xá một cái, cung kính mở miệng, khó mà nói. Hồng Thịnh nghe vậy khóe miệng nhất thời vén lên một tia cười lạnh. Rốt cuộc là khó mà nói vẫn không muốn nói, nếu như trong miệng ngươi dám nói láo nửa câu lời nói, ta không ngại bây giờ liền đem ngươi một cái bóp chết. Vừa nói, Hồng Thịnh tùy ý đàn đàn tay mình chỉ, nhìn như vô tình, nhưng không ai rõ ràng, thật ra thì chính là trần trụi uy hiếp. Bành Tiêu Lâm trên trán mồ hôi lạnh trở nên càng nhiều. Hắn tu vi thiên nhân trung kỳ cảnh, ở nơi này Hình Thai vực bên trong, tuyệt đối mới có thể được tính là nhất phương cường giả. Nhưng khi đến Hồng Thịnh loại này uy tín lâu năm thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả trước mặt sau, cái gọi là cường giả hai chữ này, cũng đã căn bản không thích hợp dùng ở trên người hắn. Lấy Hồng Thịnh thực lực, có lẽ nói đưa hắn một cái bóp chết có chút quá khen. Nhưng muốn giết hắn lời nói, cũng tuyệt đối tiêu phí không nhiều lắm khí lực, tiền bối, không muốn kéo dài thời gian, nói, Hồng Thịnh chợt quát lạnh một tiếng, vẻ mặt càng trở nên cực kỳ lạnh giá, hắn ghét nhất chính là lề mề, đối với lãng phí thời gian loại chuyện này, hắn không có hứng thú. Bành Tiêu Lâm trong lòng lẫm nhiên, mắt thấy Hồng Thịnh đã mất đi kiên nhẫn, hắn đang chuẩn bị đem Cửu Nguyên vực bên trong sự tình nói ra. Chẳng qua là còn không chờ hắn chân chính mở miệng, nhưng vào lúc này, rắc rắc, một đạo kinh thiên động địa vang lớn đột nhiên nhớ tới. Chỉ thấy nhưng vào lúc này, thiên địa biến sắc, một đạo huyết sắc lôi đình liền chân trời đánh xuống, theo đạo kia huyết sắc quang trụ, hung hăng đánh xuống ở phía dưới thiên nhận trên núi, chương 2017, xuất quan, tiến hóa hay lại là thức tỉnh, lại vừa là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy ở đó tia máu sắc lôi đình đánh xuống, toàn bộ thiên nhận núi đỉnh núi nhất thời liền bị nổ. Phá toái sơn thạch cùng với kiến trúc phế tích từ đỉnh núi lăn xuống mà xuống, càng có một ít bắn ra, bay về phía chung quanh trên bầu trời. Trên bầu trời, đông đảo tu sĩ rối rít xuất thủ, coi như thiên nhân cảnh giới tu sĩ, ngăn cản những thứ này chẳng qua là nổ bay ra ngoài sơn thạch, đương nhiên sẽ không có bất kỳ độ khó. Chỉ cần theo tay vung lên, những thứ này sơn thạch sẽ gặp bị triệt để yên diệt, hóa thành bụi bậm theo gió đi. Chuyện này là sao nữa? Lúc này, có tu sĩ trong miệng truyền ra lời nói như thế, đông đảo ánh mắt đều là nhìn Thiên Nhận núi đỉnh núi. Chỉ thấy toàn bộ đỉnh núi lúc này đều đã trở nên một mảnh hỗn độn. Mới vừa rồi đạo kia huyết sắc lôi đình đánh bên dưới, hết thảy kiến trúc đều đã bị hủy xấu, lúc này đuổi mắt nhìn đi, chỉ có thể nhìn được một vùng phế tích, còn có phơi bày ở trong không khí sơn thạch, Công Tôn gia tộc cùng Thương Khung phái tứ đại thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả lúc này ánh mắt cũng đều đã bị đỉnh núi nơi đó hấp dẫn tới, một màn này quả thực là vượt qua bọn họ dự liệu. Còn có mới vừa rồi đạo kia huyết sắc lôi đình, lại là vật gì? Bành Tiêu Lâm lúc này không nói một lời, bất quá nhìn kia đã kinh biến đến mức hoàn toàn không có dĩ vãng bộ dáng đỉnh núi lại cảm giác. Trong lòng một trận hốt hoảng, hắn chính là biết Tiêu Động Trần thì ở đỉnh núi, nhưng lúc này đỉnh núi đã biến thành cái bộ dáng này. Tiêu Động Trần đây, chẳng lẽ chết mới vừa rồi đạo kia huyết sắc lôi đình bên dưới? Nghĩ tới đây, Bành Tiêu Lâm trong lòng hung hăng run lên, trong lòng liền vội vàng cầu nguyện không cần có như vậy sự tình phát sinh. Dù sao hắn bây giờ toàn bộ gửi gắm cũng đều ở Tiêu Động Trần trên người. Nếu như Tiêu Động Trần chết thật mới vừa rồi đạo kia huyết sắc lôi đình bên dưới lời nói, như vậy bây giờ cục diện tuyệt không phải bọn họ Thiên Nhận môn có thể đối phó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồng Thịnh cùng Công Tôn Tù hai người ánh mắt sáng tối chập chờn. Bọn họ thử đem tự thân thần thức tản mát ra, nhưng mà còn không chờ chân chính đến gần đỉnh núi, cũng cảm giác được một cổ cuồng bạo lôi đình khí tức. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể tương thần thưởng thức thu hồi, nhưng cũng chính bởi vì vậy, bọn họ lúc này lại là căn bản là không có cách biết được trong đó phát sinh cái gì. Mau nhìn, huyết sắc quang trụ thật giống như muốn biến mất, lúc này, có như vậy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe nói như vậy, đông đảo ánh mắt liền vội vàng nhìn hướng thiên không, sau đó quả nhiên liền thấy, kia cắm thẳng vào trong đám mây huyết sắc quang trụ bắt đầu đạm hóa. Sau đó ở tất cả mọi người nhìn soi mói, hoàn toàn biến mất, thật biến mất, ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì? Quang trụ biến mất, chẳng lẽ là cùng mới vừa rồi đạo kia huyết sắc lôi đình có liên quan? Có thể, không chỉ là huyết sắc quang trụ, còn có cái loại này bắt nguồn ở huyết mạch thượng áp chế. Cũng đã biến mất, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này, xung quanh trong tu sĩ đã không có bất cứ người nào có thể nghĩ thông suốt hết thảy các thứ này. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời một mảnh xanh thảm, đám mây chậm rãi phiêu động, nhìn căn vốn chưa từng xảy ra bất cứ dị thường nào. Đi qua nhìn một chút, Công Tôn Tù nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Thịnh, mặc dù Công Tôn gia tộc cùng Thương Khung phái cũng không hòa thuận, nhưng coi như nơi đây lưỡng danh người mạnh nhất, đối mặt bây giờ loại này không biết tình huống, hiển nhiên hay lại là cùng đi tương đối an toàn một ít. Hồng Thịnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Công Tôn Tù, bất quá ngược lại cũng không có cự tuyệt. Công Tôn Tù biết đồ vật, hắn tự nhiên cũng sẽ không hiểu, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, làm ra quyết định kỹ càng sau khi, mới vừa phải chuẩn bị tiến lên dò xét, bất quá bỗng nhiên nhưng vào lúc này, một tiếng, một đạo thân ảnh cuối cùng từ đỉnh núi kia mảnh nhỏ vị trí bên trong lao ra. Thân ảnh này lưng đeo linh lực song rực, tu làm tiên thiên hậu kỳ cảnh, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần. Bành Tiêu Lâm thấy Tiêu Động Trần sau, chỉ cảm thấy trong lòng rốt cục thì buông xuống toàn bộ lo âu. Nam Rao Ang Com, thật may. Thật may Tiêu Động Trần không có chết, bây giờ Tiêu Động Trần thành công xuất quan, đầy đủ mọi thứ, cũng liền cũng không tính cái gì, bất quá trừ Bành Tiêu Lâm ra, tại chỗ những tu sĩ khác đối với Tiêu Động Trần xuất hiện cũng không có như vậy tâm tình. Bất quá bởi vì Tiêu Động Trần ra sân phương thức thật sự là có chút đặc thù. Cộng thêm Tiêu Động Trần vậy chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Mặc dù tại chỗ những ngày qua nhân cảnh giới tu sĩ cũng chưa từng thấy Tiêu Động Trần, nhưng cũng vẫn là rất nhanh liền liên tưởng đến Tiêu Động Trần thân phận. Người trẻ tuổi này chắc là đánh chết Mạc gia hai huynh đệ người đi, tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi, thật có thể đánh chết thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Niên kỷ của hắn lại còn bất mãn trăm tuổi, cái tuổi này, xác thực là có chút tuổi quá trẻ, chưa đủ trăm tuổi, là có thể chém chết thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Như vậy thiên phú, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu đi, nếu như đều là sự thật lời nói, đúng là như vậy, bất quá ta ngược lại có chút hoài nghi, thực lực của hắn, thật có mạnh như vậy sao? Đông đảo tiếng nghị luận rối rít vang lên. Mà Công Tôn Tù cùng Hồng Thịnh hai người chính là trước liếc mắt nhìn đối phương. Sau đó sẽ giống vậy hướng Tiêu Động Trần nhìn, mới vừa rồi hết thảy, chẳng lẽ chính là hắn lấy ra? Công Tôn Tù mở miệng hỏi, nhưng cũng không có được đến bất kỳ đáp lại nào thanh âm. Hồng Thịnh nhìn Tiêu Động Trần, ánh mắt có chút nheo lại, một cái tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà thôi, thật có thể giống như theo như đồn đãi như vậy tà môn. Ở Tiêu Động Trần vừa mới xuất hiện thời điểm, thật ra thì hắn liền đã phát hiện chung quanh trên bầu trời đến những ngày qua nhân cảnh giới tu sĩ. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn không có một chút muốn để ý tới ý tứ. Lúc này hắn chẳng qua là tinh tế cảm thụ thân thể của mình trạng thái, nhất là tự thân huyết mạch, càng bị hắn cẩn thận cảm thụ, ta huyết mạch so sánh với trước đã tăng lên rất nhiều. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, huyết mạch tăng lên, mặc dù không có thể thông qua thực lực và tu vi rõ ràng bày ra, nhưng là cái loại này cảm thụ, nhưng là làm không giả. Bất quá, loại cảm giác này vì sao lại có chút kỳ quái, còn là nói ta huyết mạch căn bản cũng không có tăng lên. Chẳng qua là thức tỉnh một bộ phận. Tiêu Động Trần trong lòng suy tư, nói thật, lúc này, coi như là chính bản thân hắn cũng không xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra. 9 viên 10 vạn năm phần huyết mạch quả đã tất cả đều bị hắn ăn. Dựa theo tình huống bình thường lời nói, hiện tại hắn huyết mạch hẳn là phát sinh tiến hóa mới đúng. Nhưng ở bây giờ, mặc dù hắn có thể đủ cảm giác mình huyết mạch đã trở nên mạnh mẽ, nhưng cùng bình thường tiến hóa xuất ra hiện tại loại tình huống đó nhưng cũng không như thế. Nhưng nếu như không phải là tiến hóa, mà là thức tỉnh lời nói, hắn lại là nơi nào tới cường đại như vậy huyết mạch? Dù sao, hắn lúc ban đầu thân phận, có thể chính là một cái bình thường người địa cầu mà thôi. Tiêu Hạo Nhiên cùng Đường Lạc Tâm cũng chỉ là người bình thường. Làm sao có thể mang cho hắn cường đại như vậy huyết mạch? Chẳng lẽ nói, trong này còn có ta không biết ẩn tình? Tiêu Động Trần lầm bầm lầu bầu, dưới tình huống bình thường mà nói, cường đại huyết mạch chỉ có thể thông qua di truyền. Nếu như hắn huyết mạch thật là thông qua Tiêu Hạo Nhiên cùng Đường Lạc Tâm truyền tới lời nói. Như vậy hai người kia, lại sẽ là thân phận gì? Chương 2018, hai quả đấm va chạm. Lần đầu giao thủ, trên thực tế, ở Tiêu Động Trần trong ấn tượng, Đào cũng không phải là không có qua hậu bối huyết mạch so với tiền bối càng cường đại hơn tình. Huống, nhưng cho dù là thật xuất hiện loại tình huống này, máu kia mạch trình độ cường đại cũng sẽ không rất nhiều. Tỷ như nếu như đem tiền bối huyết mạch trình độ cường đại tỷ dụ thành 100 lời nói. Như vậy hậu bối nồng độ dòng máu cho dù cao hơn nữa. Tối đa cũng ngay tại 130, 140 toàn bộ, muốn đạt tới 200 cũng căn bản không khả năng, về phần 10.000 thì càng không cần suy nghĩ. Mà ở bây giờ, hắn có thể đủ cảm giác được chính mình huyết mạch so với trước đã cường đại rất nhiều. Hơn nữa hắn có loại dự cảm, cho dù là như bây giờ cũng đều còn không có để cho huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Không chỉ chưa có hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa chẳng qua là thức tỉnh một phần rất nhỏ, đến ngày sau chỉ cần cơ duyên đủ, tuyệt đối vẫn có thể tiếp tục thức tỉnh, nếu như nói Tiêu Hạo Nhiên cùng Đường Lạc Tâm cũng chỉ là người bình thường lời nói. Như vậy hắn huyết mạch là tuyệt đối không thể cường đại đến loại trình độ này. Xem ngày sau phải nghĩ biện pháp trở lại trái đất một chuyến. Tiêu Động Trần quyết định chủ ý, nhất định phải tại phi thăng tiên giới trước trở về một chuyến trái đất. Đến lúc đó chỉ cần có thể đơn giản Tiêu Hạo Nhiên cùng Đường Lạc Tâm, hắn huyết mạch bí ẩn, thì có thể hoàn toàn cởi ra. Chung quanh trên bầu trời, mắt thấy Tiêu Động Trần hiện thân sau liền bắt đầu đợi ở giữa không trung không nhúc nhích. Đông đảo thiên nhân cảnh giới tu sĩ đều là không nhịn được lăng xuống. Công Tôn Tù cùng Hồng Thịnh hai người đều là cau mày nhìn Tiêu Động Trần. Không biết Tiêu Động Trần đến cùng đang suy nghĩ gì, đến cùng đang chơi manh mối gì. Công Tôn Tù cau mày nói. Cảm giác không mò ra Tiêu Động Trần ý tưởng, hừ, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hồng Thịnh lạnh rên một tiếng, nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, người tuổi trẻ, thấy chúng ta ở chỗ này, còn không mau tới bái kiến. Thanh âm hắn vang vọng, giống như tiếng sấm liên tục một dạng chấn nhân tâm phách. Tiêu Động Trần vốn là chính đang suy tư huyết mạch sự tình. Lúc này theo thanh âm này vang lên, hắn chân mày nhất thời liền nhíu lại, tùy ý ngẩng đầu tảo Hồng Thịnh liếc mắt, sau đó lại lần nữa lâm vào suy tư chính giữa. Bây giờ với hắn mà nói, trọng yếu nhất là tiên làm rõ ràng bản thân huyết mạch. Những chuyện khác, hắn tạm thời còn không nghĩ tưởng để ý tới. Bất quá, mặc dù hắn không nghĩ để ý tới, nhưng thấy lại bị một tên tiên thiên cảnh giới tiểu tu sĩ không nhìn sau khi. Hồng Thịnh sắc mặt nhưng là trở nên hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn đường đường thương khung phái trưởng môn, lại đang như vậy trường hợp xuống bị một tên tiểu bối không nhìn. Tiểu bối, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi lỗ tai điếc. Hồng Thịnh mở miệng lần nữa, trong lời nói đã nhiều hơn một ít lửa giận. Xung quanh có không ít thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, chỉ chẳng qua là nghe Hồng Thịnh thanh âm, cũng cảm giác trong lòng run sợ một hồi, chút nào không sinh được cùng Hồng Thịnh đối kháng tâm tư. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng khiếp sợ là, đối với Hồng Thịnh lần này mở miệng, Tiêu Động Trần lại như cũ không nhìn, giống như là không có nghe được. Lần này, coi như là xung quanh những ngày qua nhân cảnh giới tu sĩ chân mày cũng đều nhíu lại đứng lên. Cũng không ít bắt đầu khẽ lắc đầu, Tiêu Động Trần cách làm như vậy, thật là thì tương đương với là cố ý khiêu khích Hồng Thịnh, là không biết điều cử động. Dù sao coi như Tiêu Động Trần nắm giữ đánh chết thiên nhân cảnh giới tu sĩ thực lực lại có thể thế. Nào, bị Tiêu Động Trần đánh chết Mạc gia hai huynh đệ cũng bất quá chẳng qua là thiên nhân trung kỳ cảnh. Tu sĩ mà thôi, cùng Hồng Thịnh ngày như vậy người hậu kỳ cảnh tu sĩ căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Chớ nói chi là, bây giờ theo Hồng Thịnh tới còn có Thương Khung phái bên trong một gã khác thiên nhân hậu kỳ cảnh. Tu sĩ cùng Thương Khung điện, dưới tình huống này, dù là Tiêu Động Trần tự thân nắm giữ cùng thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ giao thủ thực lực, có thể ở Thương Khung điện đánh xuống. Chỉ sợ cũng không chịu nổi, lúc này, mắt thấy Tiêu Động Trần lần nữa không nhìn mình nói ngữ. Hồng Thịnh lửa giận trong lòng rốt cục thì hoàn toàn bộc phát ra. Ánh mắt của hắn có đậm đà sát cơ thiểm thước, nhìn Tiêu Động Trần, trong cơ thể hùng hồn linh lực khí tức, nhất thời bộc phát ra, không biết sống chết đồ vật, thật là cho thể diện mà không cần. Dứt lời, Hồng Thịnh thân thể đột nhiên lao ra, cực hạn tốc độ, trực tiếp ở giữa không trung mang theo một trận chói tai hí. chết đi cho ta. Hắn mặc dù tuổi tác già nua, nhưng lúc này động thủ nhưng là không chút nào biện pháp trì hoãn. Đấm ra một quyền, cuồng bạo năng lượng tụ thành cương khí phong quyền, hướng Tiêu Động Trần hung hăng đánh tới. Tiêu Động Trần giờ phút này cũng là vẻ mặt lạnh lèo. Mắt thấy Hồng Thịnh một quyền đánh tới, hắn tự thân không có chút nào lui bước, đồng dạng cũng là một quyền đập tới. Chung quanh, mắt thấy Tiêu Động Trần lại lựa chọn cứng đối cứng, đông đảo tu sĩ đều là lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Chợt ngay sau đó, một ít tu sĩ liền bắt đầu khinh thường lắc đầu cùng cười lạnh. Không nói Hồng Thịnh tu vi vốn liền cao hơn Tiêu Động Trần ra suốt một cảnh giới lớn. Cho dù hai người tu vi giống nhau, đối mặt Hồng Thịnh toàn lực nhất kích, Tiêu Động Trần vội vàng ứng đối bên dưới, cũng tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong. Một đạo nổ vang rung trời vào lúc này chợt vang lên. Sau đó ngay sau đó cuồng bạo linh lực khí lưu liền cuốn mà ra. Đông đảo thiên nhân cảnh giới tu sĩ ánh mắt nhìn kia va chạm chỗ. Chỉ thấy ở va chạm sau khi, hai bóng người đều là bay ngược mà ra, nhìn bộ dáng kia, lần đụng chạm này, lại là đánh ngang tay, đọc ngang ra ngang co một màn này nhất thời sẽ để cho những tu sĩ này sững sốt. Ngang tay, điều này sao có thể? Đây chính là Hồng Thịnh A, toàn bộ hình thai vực bên trong tối tu sĩ cường đại một trong. Lại chỉ có thể cùng một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ đánh ngang tay. Ý nghĩ như vậy, lúc này cũng giống vậy xuất hiện ở Hồng Thịnh trong đầu. Dưới chân hắn đi lên linh lực đám mây, nhưng nhìn đối diện Tiêu Động Trần trong ánh mắt nhưng là đã có rung động thật sâu. Tiêu Động Trần thực lực lại thật như vậy cường, bất quá chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi mà thôi. Đều đang có thể cùng chính mình cân sức ngang tài, phải biết, mới vừa rồi một quyền của mình có thể là căn bản không có bất kỳ nương tay. Chính là ôm phải giết tâm tính đi, nhưng không nghĩ tới lại vẫn như cũ bị Tiêu Động Trần cho đỡ được. Tiểu tử này quả nhiên có chút tà môn, Hồng Thịnh trong lòng nói nhỏ, đối với Tiêu Động Trần càng phát ra coi trọng. Chỉ bằng mượn mới vừa rồi một quyền này, Tiêu Động Trần thực lực liền tuyệt không kém hắn, thậm chí có khả năng so với hắn còn phải mạnh hơn một chút. Hồng Thịnh, ngươi đang nói đùa sao? Công Tôn Tù cau mày nói, mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng nói thật, hắn cũng vẫn còn có chút cảm giác khó mà tin được. Có phải hay không đùa, ngươi tượng đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hồng Thịnh lạnh rên một tiếng, chưa cho Công Tôn Tù cái gì tốt sắc mặt, mà cùng lúc đó, ở một bên khác, bị đánh lui sau khi, Tiêu Động Trần thần tình trên mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Hồng Thịnh, trong hai mắt chợt bắt đầu hiện lên sát cơ, tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, nhất thời một vệt kim quang từ trong đó bay ra, hóa thành kim thánh kích bị hắn nắm trong tay. Tay hắn cầm kim thánh kích, linh lực dũng động gian, kim thánh kích bữa trước lúc thì có đậm đà kim quang tán bắn ra, chiếu sáng toàn bộ đất trời. Chương 2019, cường cường giao thủ. Một xúc tức phát, giờ khắc này, Tiêu Động Trần cả người cũng đắm chìm trong ánh sáng màu vàng bên trong. Chỉ thấy trong tay hắn nắm kim thánh kích, tựa như cùng thiên thần hạ phàm một dạng khí thế không thể đỡ. Xung quanh đông đảo thiên nhân cảnh giới tu sĩ thấy loại này hình ảnh, chỉ cảm thấy trong lòng cũng không nhịn được vì thế mà chấn động đứng lên. Mặc dù Tiêu Động Trần tu vi chỉ là tiên thiên cảnh giới, nhưng lúc này bọn họ đối với Tiêu Động Trần thái độ cũng đều vô cùng ngưng trọng cùng coi trọng. Lúc trước Tiêu Động Trần một quyền đem Hồng Thịnh đánh lui, cái loại này thực lực cường đại đã cơ hồ đủ để đưa bọn họ nơi này tất cả mọi người đều tùy tiện nghiền ép. Bây giờ Tiêu Động Trần trong tay lại xuất hiện linh khí, loại thực lực đó tự nhiên cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Ừ, kia linh khí phẩm chất lại cao như vậy, đã đến gần lục phẩm linh khí, ngũ phẩm linh khí chính giữa, tuyệt đối là phẩm chất cao nhất cái loại này phẩm chất linh khí, coi như là thiên nhân đỉnh phong cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Hắn lại là từ nơi nào được đến, có cái này linh khí nơi tay lời nói, thực lực của hắn khẳng định lại sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Xem như vậy lời nói, Hồng Thịnh sợ rằng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Không sai, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, dĩ nhiên, nếu như vận dụng Thương Khung Điện lời nói, chân chính kết cục còn khó nói, Thương Khung Điện chân chính cường đại là nó năng lực phòng ngự. Vận dụng Thương Khung Điện, tối đa cũng là có thể bảo đảm Hồng Thịnh bất bại. Nhưng muốn đánh thắng, sợ rằng vẫn như cũ không dễ dàng, đúng là như vậy không sai, bất quá người trẻ tuổi này cuối cùng chỉ là mình, nhưng Hồng Thịnh lại còn có một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh người giúp. Nếu như hai người cùng xuất thủ đây, thì có thể thắng đi, hai người đồng loạt ra tay lời nói đảo xác thực là có thể. Nhưng lúc này Công Tôn gia tộc có thể còn ở bên cạnh đâu rồi? Hồng Thịnh thực có can đảm cùng người trẻ tuổi này đem hết toàn lực. Phải biết, mặc dù đang sau khi đi tới nơi này, Hồng Thịnh cùng Công Tôn Tù giữa cũng không có lẫn nhau xuất thủ. Nhưng Thương Khung Điện cùng Công Tôn gia tộc giữa ân ân oán oán nhưng là vẫn tồn tại như cũ. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, coi như Thương Khung Điện lưỡng danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ liên thủ đánh chết, nhưng Tiêu Động Trần cũng tuyệt đối có thể làm ra cường đại chống cự. Thậm chí đem một người trong đó đánh chết cũng nói không chừng. Đến lúc đó, cho dù Tiêu Động Trần chết thật, Thương Khung Điện cũng tuyệt đối là thương vong thảm trọng, mà Công Tôn Tù cùng Công Tôn Khổ lưỡng danh Công Tôn gia tộc thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả liền. Ở một bên, coi như dùng ngón chân nghĩ, hai người này cũng tuyệt không buông tha như vậy cơ hội. Bạch, liền rất nhiều thiên nhân cảnh giới tu sĩ bắt đầu nghị luận lúc. Trên bầu trời đem kim thánh kích nắm trong tay Tiêu Động Trần đã chợt hướng Hồng Thịnh tiến lên. Hắn căn vốn không có nói gì nhiều, đồng thời cũng không có ý định này, huyết mạch tăng lên, mặc dù cũng không để cho hắn tăng ra tu vi cho dù là một tia, nhưng mang đến loại cảm giác đó, lại vẫn như cũ để cho Tiêu Động Trần muốn ấn chứng một phen chính mình chiến lực. Mà bây giờ Hồng Thịnh lại dám chủ động khiêu khích hắn. Đã như vậy, dùng Hồng Thịnh tới coi như xuất thủ đối tượng, hiển nhiên là lại không quá thích hợp. Tê á, ánh sáng màu vàng vào lúc này giống như là muốn đem không trung cũng phá vỡ. Mang theo ác liệt vô so khí thế, hướng Hồng Thịnh hung hăng chém tới. Hồng Thịnh mặt liền biến sắc, con người càng là không khỏi bắt đầu co rúm lại. Hơi thở này, thật là mạnh. Lúc này, mắt thấy hào quang màu vàng óng kia chém xuống, phải đem thân thể của hắn chém thành hai nửa. Hắn không chậm trễ chút nào, giơ tay lên đánh một cái. Trong túi đựng đồ sẽ cùng dạng có một cái linh khí bay ra ngoài. Linh khí chính là một thanh khổng lồ trọng kiếm, mặc dù trọng kiếm vô phong, nhưng lại thắng ở nặng nề. Về phần thanh trọng kiếm này phẩm cấp, chính là cũng giống vậy đạt tới ngũ phẩm linh khí trình độ. Chính là Hồng Thịnh trong tay cường đại nhất linh khí, bất quá mặc dù thanh trọng kiếm này phẩm chất không thấp, nhưng so sánh với bị Tiêu Động Trần lần nữa rèn luyện qua kim thánh kích mà nói, nhưng là không kém thiếu, nhất là ở trình độ cứng cáp thượng, dù là thanh trọng kiếm này cực kỳ nặng nề, nhưng lại vẫn như cũ không có cách nào cùng kim thánh kích so sánh. Hai món phẩm chất cực cao linh khí hung hăng đụng va vào nhau. Chợt một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích chính là hóa thành một cổ viên hoàn hướng chung quanh trong thiên địa đánh tới, chung quanh trên bầu trời đông đảo thiên nhân cảnh giới tu sĩ chỉ cảm thấy lúc này giống như là đang đối mặt một cổ cực kỳ khủng bố phong bạo, dù là chỉ chẳng qua là dư âm, nhưng lại vẫn như cũ để cho bọn họ tâm thần chấn động. Đông đảo thiên nhân cảnh giới tu sĩ liền vội vàng xuất thủ, lẫn nhau dưới sự liên thủ, lúc này mới đem các loại dư âm thành công ngăn cản tới. Mà cùng lúc đó, ở việc trải qua va chạm sau khi, Tiêu Động Trần cùng Hồng Thịnh cũng là vừa chạm liền tách ra. Hồng Thịnh mặt đầy rung động nhìn trong tay mình trọng kiếm. Chỉ thấy ở đó cùng kim thánh kích va chạm vị trí, một nơi nổi bật lỗ thủng hiện ra, Hồng Thịnh chỉ cảm giác mình toàn bộ tim đều bắt đầu co quắp. Phải biết, đây vẫn chỉ là lần va chạm đầu tiên mà thôi, chính mình trọng kiếm dĩ nhiên cũng làm bị chặt ra một đạo lỗ thủng. Nếu như tiếp tục nữa lời nói, trọng kiếm kết cục, sợ rằng tất nhiên sẽ bị chém đứt, vỡ thành hai nửa, phải biết, đây chính là một món thật chính ngũ phẩm linh khí, làm sao biết trở nên yếu ớt như vậy? Không khỏi, Hồng Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần trong tay. Chỉ thấy kim thánh kích thượng vẫn như cũ có chói mắt kim quang theo bắn ra bay. Toàn bộ kim thánh kích không có cho dù là bị tổn thương chút nào. Phát hiện như vậy, nhất thời sẽ để cho Hồng Thịnh trong lòng lần nữa chấn động. Kim thánh kích phẩm chất, lại so với hắn trọng kiếm cao hơn nhiều như vậy. Đối với loại tình huống này, Tiêu Động Trần chính là cũng không cảm thấy có cái gì khiếp sợ và ngoài ý muốn. Phải biết, ban đầu hắn ở lần thứ hai luyện chế kim thánh kích thời điểm. Nếu như không phải là bởi vì tự thân tu vi không đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim thánh kích thậm chí có thể trực tiếp bị luyện chế thành lục phẩm linh khí. Bây giờ kim thánh kích mặc dù như cũ vẫn chỉ là một món ngũ phẩm linh khí, nhưng ở trình độ bền bỉ thượng, lại tuyệt không phải bình thường ngũ phẩm linh khí có thể so với. Thậm chí đừng nói là ngũ phẩm linh khí, coi như là lục phẩm linh khí, cũng chưa chắc có thể hơn được kim thánh kích. Linh lực vận chuyển cũng không tính cho Hồng Thịnh quá nhiều thở dốc cơ hội. Tiêu Động Trần thân thể lại lần nữa lao ra. Cùng lúc đó, hắn càng là tương thần trọng tràng vực trực tiếp phát động. Áp chế lực lượng, trong nháy mắt liền đem Hồng Thịnh che phủ ở trong đó. Vậy là cái gì? Hồng Thịnh sắc mặt tái biến, chỉ cảm thấy cả người cũng giống như lâm vào vũng bùn bên trong một dạng bị hạn chế cực lớn. Nhưng lúc này Tiêu Động Trần đã lần nữa đến gần, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa sử dụng trọng kiếm làm ra ngăn cản. Dầm dầm dầm, mỗi một lần va chạm, cũng sẽ kèm theo vang lên một đạo tiếng nổ âm, còn có cuồng bạo dư âm năng lượng khuếch tán mà ra. Cuối cùng biến thành cơn bão năng lượng, ở trong bầu trời này điên cuồng tàn phá, mà những thứ kia chung quanh thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Một mặt ngăn cản hai người giao thủ tán ra dư âm đồng thời. Mặt khác trong lòng chính là cũng ở đây hung hăng rung động. Tiêu Động Trần cùng Hồng Thịnh chàng này giao thủ, ở bây giờ hình thai vực bên trong, tuyệt đối là cao cấp nhất tầng thứ, mặc dù Tiêu Động Trần tu vi nhỏ, nhưng bây giờ dưới tình huống này, ai dám nói hắn yếu. Chương 2020, trọng kiếm vỡ vụn. Đối với tu sĩ mà nói, một khi bước vào thiên nhân chi cảnh, tự thân cũng đã nắm giữ trưởng khống thiên địa linh lực năng lực. Trong lúc giở tay nhấc chân, cũng có thể đem thiên địa linh lực dẫn động, đây cũng chính là thiên nhân cảnh giới cường giả mạnh hơn tiên thiên cảnh giới tu sĩ địa phương. Dù sao tiên thiên cảnh giới tu sĩ mạnh hơn nữa, có thể vận dụng cuối cùng cũng chỉ có tự thân lực lượng mà thôi. Nếu như là đồng cấp tu sĩ giao thủ lời nói, loại tình huống này tự nhiên không có gì không ổn. Chỉ khi nào cùng ở vào tiên thiên cảnh giới trên thiên nhân cảnh giới tu sĩ giao thủ. Cái loại này thế yếu tất nhiên sẽ ngay đầu tiên hiện ra. Thiên nhân cảnh giới tu sĩ, chỉ cần tùy ý xuất thủ, là có thể tùy tiện dẫn động tử lượng cao thiên địa linh lực. Mà tiên thiên cảnh giới tu sĩ chỉ có thể vận dụng tự thân linh lực. tự nhiên không thể nào là thiên nhân cảnh giới tu sĩ đối thủ. Nhưng là tình huống như vậy, đối với này lúc Tiêu Động